Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ. Tần Phong đột nhiên tới âm thanh, để người tại chỗ rung động đồng thời, cũng để cho Tần Chiến giật nảy mình. Hắn vội mở miệng cắt ngang Tần Phong lời nói, mà mọi người thấy thế cũng có chút mất hết cả hứng. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ đến xem kịch vui tới, thế nhưng Tần Chiến đã mở miệng, tốt như vậy kịch có lẽ cũng không nhìn thấy. Chỉ là, vượt quá tất cả mọi người dự liệu chính là, tại Tần Chiến mở miệng nháy mắt, Tần Phong liền quay đầu nhìn hướng Tần Chiến chất vấn. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lời này vừa nói ra, trong chàng nguyên bản đều dự định dọn dẹp một chút rời đi mọi người, lập tức lại ngồi trở về. Tất cả mọi người tại lúc này trừng lớn hai mắt nhìn hướng Tần Phong. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại có thể tại lúc này còn phản bác Tần Chiến. Liền có ý tứ a. Vốn là bọn hắn nhìn xem Hàn Duy hận Tần Chiến, bị Tần Phong hận trở về. Tiếp đó Vương Dự đi ra nâng đỡ, để Tần Phong cơ hồ nháy mắt tan vỡ. Tần Chiến cũng nhìn ra điểm này, nguyên cớ đứng gia đình chỉ hắn nói tiếp. Nhưng là bây giờ, Tần Chiến cùng Tần Phong hai cha con này dường như cũng muốn hận lên. Mọi người cấp bách cầm lên trước người hạt dưa đồ uống, nhộn nhịp bắt đầu xem kịch. Bất quá cùng bọn hắn không giống nhau chính là, Hàn Duy cùng Vương Dự nhìn thấy một màn này, kinh ngạc đồng thời lại không kềm nổi có chút muốn cười. Nhìn tới, bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao Tần Phong. Hai người bọn hắn không có chú ý tới chính là, trong đám người, Trần Bình Vinh lúc này chính giữa nhíu chặt lông mày nhìn hướng Tần Phong. Có lẽ là phía trước Tần Phong tại Đông Hải động tác làm quá mức hoàn mỹ, Trần Bình Vinh không tin Tần Phong như vậy không hiểu chuyện. Tại dưới ánh mắt của mọi người, Tần Chiến trầm giọng nói, tuy nói hắn có lẽ chịu đến trừng phạt, nhưng ngươi trừng phạt cũng quá mức tại nghiêm trọng. Hơn nữa cái này trừng phạt vốn là không nên ngươi tới chấp hành. Tự có đội chấp pháp tới thu thập bọn hắn. Vốn là nhi tử mình hiểu chuyện, đồng thời biết ăn nói hắn là vui vẻ. Thật không nghĩ đến, con của mình lại có thể ở trước công chúng phản bác chính mình. Điều này không khỏi làm trong lòng Tần Chiến cũng có chút nổi cáu. Ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là phá quy củ. Nhìn thấy Tần Chiến đã có chút nổi cáu, mọi người cũng không dám tiếp tục ăn dưa. Nhộn nhịp nói, Tần thiếu gia, cha ngươi nói không sai. Cái thế giới này, làm cái gì đều đến coi trọng một quy củ. Nếu không phải như vậy, chúng ta Hoa Hạ còn cần luật pháp làm cái gì? Luật pháp liền là quy củ. Đúng vậy a, Tần thiếu gia, người còn nhỏ không hiểu chuyện chúng ta có thể lý giải, làm sự tình chúng ta cũng có thể hiểu rõ. Bất quá chuyện này bản thân liền không nên ngươi đi chấp hành. Bằng không, quốc gia chúng ta còn muốn đội chấp pháp làm cái gì? Không riêng gì Tần Phong, Tần Chiến cùng Vương Dự hai người cũng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, dạy một chút liền tốt, không cần thiết đem sự tình náo đến như vậy cứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này mọi người ngươi một lời ta một câu khuyên, đã hoàn toàn quên đi phía trước Tần Phong sắc bén ngôn từ để bọn hắn cũng không dám thở mạnh. Bây giờ tại trong mắt của bọn hắn, Tần Phong liền là một cái phản nghịch thời điểm hai tử. Nhìn xem mọi người nhộn nhịp mở miệng, trên mặt của Vương Dự cũng nở một nụ cười. Tuy nói hôm nay cùng hắn suy đoán có chút sai lệch, bất quá chí ít hắn mặt mũi cũng coi là bảo trụ. Dù cho phía trước hắn có rất nhiều khó chịu, cũng không dám ở trước mặt Tần Chiến đối một tên tiểu bối làm chuyện khác người gì. Lúc này nghe được mọi người vừa nói như thế, Vương Dự cũng chậm chậm mở miệng. Tần Phong, nghe được các thúc thúc nói sao? Tuy nói ngươi lần này làm ngược lại có chút giải hận, thế nhưng chớ có quên một cái từ, hăng quá hóa dở a. Nhìn thấy tất cả mọi người đem mục tiêu đặt ở trên người mình, hung hăng nói quy củ, Tần Phong cười, ha ha, một tiếng nụ cười nhàn nhạt, để tại nơi trốn có người tất cả đều vì đó sững sờ. Bọn hắn không rõ Tần Phong vì cái gì tại cái này trong lúc mấu chốt còn có thể cười ra tiếng. Nhưng một giây sau, Tần Phong cũng là nhìn hằm hằm mọi người ở đây. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn chất vấn. Quy củ. Như thế ta muốn hỏi thăm một thoáng các vị đang ngồi. Lập xuống cái quy củ này mục đích là cái gì? Lời này vừa nói ra. Tại nơi trốn có người tất cả đều vì đó yên lặng. Còn không chờ mọi người suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Tần Phong âm thanh liền lần nữa truyền ra. Đó chính là một cái công bằng. Công bằng. Hai chữ này. Như hổ gầm. Như sấm rền. Tần Phong thậm chí vận dụng cảnh giới của mình. Đem âm thanh truyền vào đến trong tai của mỗi người. Không chờ mọi người suy nghĩ nhiều. Tần Phong liền nói lần nữa. Thế nhưng đây. Bởi vì các ngươi lập hạ một quy củ. Một cái vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Người nhà của hắn. Chỉ có thể ở một cái cao hơn 1 mét nhà trệt. Trong nhà đồ dùng trong nhà một cái có thể sử dụng đều không có không nói. Một cái lão nãi nãi cùng một cái lên trung học đệ nhị cấp tiểu hài tử cũng là chỉ có thể ở trong. Nhà vay tiền mua mét. Nói lấy, Tần Phong nhìn hướng Vương Dự. Trầm giọng nói, được, người nói không sai. Như không phải Giang Dương vay tiền lời nói. Có lẽ lão nhân cùng tiểu hài cũng sớm đã chết. Vì sống sót, trả giá thân thể dường như cũng không có cái gì ghê gớm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói lấy, Tần Phong âm điệu lập tức nâng cao 2 cái độ. Đối Vương Dự chất vấn. Thế nhưng người có nghĩ tới hay không? Vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ tiền trợ cấp đến cùng đi nơi nào? Các ngươi từng có hỏi sao? Không chờ Vương Dự trả lời. Tần Phong liền tự hỏi tự trả lời nói. Không, các ngươi không có. Có lẽ ngươi căn bản liền sẽ không quan tâm chuyện này. Ta nói cho ngươi, cái này tiền trợ cấp, liền là cái Giang Dương này động tay động chân. Nếu không phải như vậy, quốc gia phái phát tiền trợ cấp làm sao có khả năng không đủ một cái lão nhân cùng tiểu hài chi? Tiêu, Tần Phong lời nói trịch địa hữu thanh, cũng để cho mọi người rơi vào trầm tư. Bọn hắn còn lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Nếu không phải Tần Phong nói, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng. Một cái vì công hy sinh vì nhiệm vụ người. Người nhà của hắn lại có thể qua đến thê thảm như thế. Bọn hắn cũng minh bạch. Vì cái gì Tần Phong tại Tần Chiến mở miệng thời điểm còn không im miệng. Mà là lựa chọn chính diện cứng rắn gạch bọn hắn tất cả mọi người. Nguyên lai chuyện này phía sau còn có loại này cố sự. Chính như cùng Tần Phong nói tới đồng dạng, như không phải Tần Phong mở miệng, bọn hắn căn bản không biết rõ chuyện này, bọn hắn cũng căn bản sẽ không hỏi đến chuyện này, bởi vì trong mắt bọn hắn, đây chính là không quan trọng một việc. Đang lúc tất cả mọi người đều bởi vì Tần Phong lời nói lâm vào trầm tư thời điểm. Một bên, Vương Dự mở miệng lần nữa. Tần Phong, ngươi nhưng chớ có đổi chủ đề. Hiện tại chúng ta nghiên cứu chính là người phá quy củ. Về phần chuyện này Giang Dương làm lại thế nào quá phận, cũng không thể theo ngươi tới động thủ. Ngươi cũng không có quyền lực động cái này tay. Tiếng nói vừa ra, mọi người cũng tại lúc này phản ứng lại. Kém chút bị Tần Phong cho vòng vào đi. Chuyện này vốn là thảo luận Tần Phong không có quyền lực động thủ a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhộn nhịp phụ họa nói. Tần Phong, chúng ta cũng không nói Giang Dương là đúng a. Ngươi làm lại chuyện này, không có người nói ngươi sai. Thế nhưng làm chuyện này người không phải là ngươi a. Đúng đấy, nếu là người người đều như cùng ngươi đồng dạng, đụng phải chuyện gì liền đem người phế, đem người làm thịt, vậy cái này quốc gia chẳng phải là loạn. Tranh thủ thời gian cho ngươi Vương thúc thúc nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như vậy đi qua. Sau đó làm chuyện gì phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nghĩ lại sau đó làm a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.